Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494. Chương 494, Long Cốc. Thương Long mặt đều đen lại, hắn không nghĩ tới hoàng thất đối với Không Không phái lại có hứa hẹn như vậy. Nếu như không phải Không Không phái, Thanh Long Tông y nguyên lại là Thanh Long Hoàng triều đệ nhất tông môn. Mà hứa hẹn như vậy, hoàng thất sẽ cho Thanh Long Tông, mà không phải Không Không phái, là Không Không phái cướp đi Thanh Long Tông hết thảy. Thanh Long Hoàng triều cũng có công. Thương Long nói ra, hắn muốn tranh thủ một cái cơ hội. Thật sao? Bóp điểm tới quét dọn chiến trường. Cho dù có công rồi. Dương Niệm châm chọc, hắn không phải là muốn độc chiếm mỏ quặng, mà chính là Thanh Long Tông trước đó đi theo Thiên Hoa Cung đằng sau. Rõ ràng cũng là muốn âm Không Không phái. Dương Niệm đương nhiên sẽ không cho Thanh Long Tông sắc mặt tốt. Có chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ không cho Thanh Long Tông. Ngươi, Thương Long tức giận đến thân thể đều tại run nhè nhè. Vệ Phong cũng nói, Thương Long Tông chủ xin lỗi. Nói xong Vệ Phong không lại vấn đề này qua dừng lại lâu. Hỏi, Dương trưởng môn, ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm tiến vào địa tàng? Dương Niệm lắc đầu, cửa vào cấm đoán không cách nào tiến vào. Trước mắt chỉ có thể chờ đợi cửa vào mở ra. Tiếp xuống 3 ngày, buổi tối y nguyên sẽ xuất hiện ầm ầm như địa chấn chấn động. Mà lại càng ngày càng nhiều lần. Thẳng đến ngày thứ 3 lúc tờ mờ sáng, cái kia chấn động đạt đến đỉnh phong. Sau đó im bặt mà dừng. Giống một tiếng kinh thiên, giống như dã thú gào thét theo mỏ quặng phía dưới phát ra. Sau đó, cái kia cấm đoán địa tàng cửa đá ầm vang mở rộng. Xoát xoát xoát, Dương Niệm, Đại Bạch, Vệ Phong cùng một đám Không Không phái đệ tử đi vào trước cửa đá. Không biết theo chừng nào thì bắt đầu, toàn bộ mỏ quặng mặt ngoài đều bao phủ một tầng huyết sắc. Thật giống như mỏ quặng đang chảy máu, trong không khí phiêu tán mùi máu tươi, tràng diện cực kỳ quỷ dị. Đây là có chuyện gì? Cổ Vân hỏi. Vệ Phong nói, trên chiến trường vết máu mạc danh kỳ diệu biến mất, hiện tại xem ra là bị hút tới nơi này. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều biến đến quỷ dị. Ý của ngươi là nói, táng chi môn mở ra là hấp thu những huyết dịch này? Dương Niệm nghiêm túc lên. Hấp thu huyết dịch mỏ quặng, sao mà quỷ dị? Liên tưởng tới trước đó Thao Thiết đề cập tới vong linh khí tức, Dương Niệm chỉ cảm thấy nơi đây chính là đại hung chi địa. Rất có thể, không phải vậy không cách nào giải thích trên chiến trường biến mất huyết dịch. Vệ Phong chắc chắn, nói ra, mỗi người đều nín thở. Chẳng lẽ cái này mỏ quặng cầm giữ có sinh mệnh hay sao? Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, vạn vật có linh. Mỏ quặng linh khí dư giả, đã thức tỉnh ý thức cũng rất bình thường. Sử Thư Thánh giải thích, sách cổ văn hiến bên trong không thiếu long mạch di chuyển ghi chép. Còn có rất nhiều lưu động mỏ quặng, thần kỳ như vậy. Tô Lạc Lạc tựa như người hiếu kỳ bảo bảo, cái kia viết mỏ quặng chẳng phải là sẽ chảy. Nếu quả thật có linh, nó sẽ chảy cũng không phải là không được. Trước đó Ngoạn Long Sơn Mạch không phải là không có phát. Hiện cái này mỏ quặng a, rất có thể cái này mỏ quặng cũng là theo nơi khác chạy tới. Sử Thư Thánh giải thích, càng nói càng tà dị. Tô Lạc Lạc thè lưỡi, không lát nữa di động mỏ quặng, thật có ý tứ. Dương Niệm nghe vậy cũng thấy thú vị. Hắn nhìn chằm chằm cái kia mở rộng lối vào, rất lâu mới nói, đây không phải tự nhiên mỏ quặng, táng, đi xuống xem một chút. Nói xong Dương Niệm cùng Đại Bạch mở ra tốc độ hướng cửa vào đi đến. Chúng đệ tử đuổi theo, Thương Long nóng lòng muốn thử, cũng muốn nhân cơ hội trà trộn vào đi, nhưng cũng tiếc bọn họ thân hình phương động, một đảo vạn cốt lồng giam theo mặt đất thăng lên, trực tiếp đem Thương Long cầm tù ở bên trong. tùy ý Thương Long giãy giụa như thế nào, cũng không thể thoát khỏi. Đáng giận, Thương Long phổi đều muốn tức điên. Táng nhập miệng lượn lờ lấy huyết khí, trong đó còn có không ít linh khí tuôn ra. Bên trong ánh mắt cũng không khá lắm. Dưới chân là một đầu rộng lớn thông đạo. Thông đạo một mực lan tràn đến cuối tầm mắt. Mới đầu tương đối thẳng, nhưng càng đi về phía sau, càng có một loại quanh co khúc khuỷu cảm giác. Thật giống như hai chúng ta tại Long Thân đi vào trong một dạng. Dịch Đại Xuyên nói ra, bốn phía rất an tĩnh. Trước đó tiếng gầm gừ đột nhiên biến mất. Chỉ có tiếng bước chân của bọn họ ở trong đường hầm tiếng vọng. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, dưới mặt đất bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều màu trắng xương cốt. Đạp lên phát ra ha ha ha trong vắt tiếng vang, nghe khiến cho người ta sợ hãi. Càng chạy càng âm u, mặt sau này lại là cái gì? Cổ Vân lòng bàn tay nhảy lên chiếu sáng hỏa đoàn, hắn phía trước dẫn đường. Nhưng là cũng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Nhưng vào lúc này, Dương Niệm Minh Văn không gian giới bên trong hoang cổ thiên bi ông chấn động một cái. Chờ một chút, Dương Niệm bỗng nhiên mở miệng. Mọi người thấy tới, trưởng môn, có phát hiện gì? Dịch Đại Xuyên hỏi, chỉ là có cảm ứng. Dương Niệm đơn giản giải thích, hắn đem năng lực nhận biết phóng thích lái đi. Nhưng là cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn chờ đợi hoang cổ thiên bi lần nữa chấn động. Thế mà, lần thứ hai chấn động cũng chưa từng xuất hiện. Nửa ngày, Dương Niệm mới nói, tiếp tục đi tới, tiếng bước chân vang lên. Thao thiết thanh âm trong đầu vang lên. Hoang cổ thiên bi dị động. Không tệ, bất quá chỉ động một lần, thì không còn có động tĩnh. Dương Niệm nói. Chẳng lẽ nơi này tồn tại khối thứ hai hoang cổ thiên bi? Rất có thể, lẫn nhau cảm ứng, Thao Thiết nói, vong linh khí tức tăng thêm hoang cổ thiên bi, tựa hồ so trong tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Lại đi lại xem đi, Dương Niệm cũng nói, không chính xác, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Không biết qua bao lâu, hai bên vách đá bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản bóng loáng vách đá, hiện tại biến thành xương sườn hình dáng, thì chẳng khác nào hóa thạch. Ta đi, cái này còn thật tại long trong cơ thể. Dịch Đại Xuyên nhất thời hưng phấn lên, những cái kia hóa thạch trong suốt sáng long lanh, tản ra pha trộn linh khí, như thế dư giả linh khí. Vậy mà toàn bộ đến từ cái này xương rồng. Dịch Đại Xuyên cả kinh nói, Đại Bạch lắc đầu. Cũng không phải là như thế, là bộ này xương rồng, khóa lại chỗ này mỏ quặng. Đại Bạch nói ra, Vệ Phong nói, xương rồng khóa mỏ quặng. Đây là có đại năng bố cục a. Hẳn là, Dương Niệm nói ra, mà đúng lúc này, hoang cổ thiên bi lần nữa chấn động một cái. Lần này chấn động thời gian dài hơn, cũng càng thêm kịch liệt. Theo lần này chấn động, trong thông đạo. Bỗng nhiên vang lên một tiếng long ngâm, long uy hạo đãng, sau đó trong thông đạo xuất hiện vô số long văn lưu động, bức tường phía trên xuất hiện một vài bức hình ảnh. Trong tấm hình, long chiến vô giá, vô số thần long tham gia đại chiến, cực kỳ thảm liệt, sau đó không gian xung quanh biến đổi, nhất thời Dương Niệm bọn họ liền đi tới một chỗ hoang vu hẻm núi lớn. Trong đại hạp cốc bầy khắp vô số xương rồng, long tộc vong hồn trên không trung phiêu đãng, lộ ra cực kỳ cuồn cuộn. Hẻm núi lớn lối vào, có một tôn xương rồng văn bia. Văn bia bên trên viết lấy Dương Niệm cũng không nhận ra văn tự. Đây là cái gì văn tự? Dương Niệm nhìn về phía Sử Thư Thánh. Sử Thư Thánh học rồng, hắn hẳn là có khả năng nhất biết văn tự loại hình. Thế mà Sử Thư Thánh lắc đầu, lúc này Vương Giã mở miệng, đây là long văn, Dương Niệm hỏi, long tộc văn tự, long văn bí pháp cũng chỉ có thể dùng long văn ghi chép. Lúc trước cũng là cơ duyên xảo hợp, mới tiếp xúc đến long văn, cái kia là có ý gì? Dương Niệm hỏi, Long Cốc, hẳn là chỗ này tên. Vương Dã nói, bất quá dựa theo ta nhiều năm trận văn kinh nghiệm, đây chỉ là nhất trọng cao minh huyễn cảnh. Nói một cách khác, đây là thuộc tại quá khứ thời gian ảnh lưu niệm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN